Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, tiến vào linh cảnh bộ tộc. Ngọc Linh Lung hơi sững sờ, nhưng nháy mắt kịp phản ứng về sau sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Ngọc ve là của Lục Xanh, vậy làm sao sẽ tại Ngọc Linh Minh trong cổ treo? Linh Minh cùng Lục Xanh hôm nay cần phải lần thứ nhất gặp nhau mới là. Cái này Mai Ngọc Ve đã từng là ta thưởng thức vật. Về sau bị Tiểu Nam thuận đi. Nói như vậy, cướp đi Tiểu Nam thật là đại trưởng lão. Nhưng là, cái này sao có thể? Linh cảnh bộ tộc tổ huấn. Thiên huyền Linh Châu 5.000 năm mới có thể gặp nhau. Hiện tại mới qua 3.000 năm. Còn có chí ít 2.000 năm. Tổ huấn nhất định muốn tuân thủ a. Lục Xanh cười cười, theo Lục Xanh, quy củ thứ này bản thân lực uy hiếp cũng không lớn. Nói cách khác, chỉ cần đối với mình có lợi quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Linh cảnh bộ tộc tồn tại ý nghĩa chính là vì tổ huấn. Nếu không linh cảnh bộ tộc lại tội gì 3.000 năm ẩn cư tại linh cảnh mật cảnh. Tuân theo tổ huấn. Là linh cảnh bộ tộc tồn tại ý nghĩa. Là cái gì tổ huấn? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Ta không thể nói. Ngọc Linh Lung rất thẳng thắn cự tuyệt. Mặc dù ngươi cảm thấy không thể nào là linh cảnh bộ tộc gây nên. Nhưng Tiểu Nam tùy thân đeo ngọc ve lại tại Ngọc Linh Minh trên thân cái này cũng là sự thật. Ta không có cảm thấy không có khả năng. Chẳng qua là cảm thấy. Đại trưởng lão không có làm như thế lý do, nếu như là vì Lâm Tiên, nhưng Lâm Tiên đã chết. Lời nói đột nhiên cắt đứt, Ngọc Linh Lung đột nhiên ý thức được là Tiểu Nam trước mất tích. Ngọc Lâm Tiên mới bị Lục Xanh đánh giết. Thế nhưng là, nếu như Tiểu Nam tại linh cảnh mật cảnh, Ngọc Lâm Tiên làm sao có thể sẽ còn ra tay với Lục Xanh? Tiếp xuống ngươi định làm gì? Ngọc Linh Lung đột nhiên đổi miệng hỏi, như là đã biết Tiểu Nam tại mật cảnh bên trong, tự nhiên là tiến đi cứu người. Ngươi có biện pháp mang ta tiến vào mật cảnh a? Tiến vào mật cảnh khẩu quyết ta có, nhưng là đơn dựa vào chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão nanh vuốt đều đã nhổ đi, nhưng còn có hai cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh trưởng lão. Huống chi, đại trưởng lão chính là bất lão chi cảnh. Bất lão chi cảnh cao thủ. Chúng ta cũng không phải là không có. Ngươi cùng ta trở về đi. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Nắm Ngọc Linh Lung thân hình lóe lên về tới Lục phủ nhà. Cầm trong tay Ngọc Phiến. Linh lực vận chuyển. Ngọc Phiến hóa thành tinh thần phiêu tán. Sau đó, Lục Xanh đem Ngọc Linh Lung đưa đến gian phòng. Đều có thể làm nãi nãi ta người. Cũng đừng có e lệ. Ngươi, ta thương thế đã vô ngại. Ngọc Linh Lung khí muốn mắng người. Nhưng lại tìm không thấy nửa chữ phản bác. Lập tức chính là một trận đại chiến. Lúc này không được phép nửa điểm qua loa. Ngươi là chúng ta tiến vào giới hạn mật cảnh mấu chốt. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút. Ngươi có thể không coi ta là thành nam nhân. Nếu như còn cảm giác được thật không tiện, ngươi hoàn toàn có thể không coi ta là người. Ngoặc kép, vì cái gì nghe Lục Xanh câu nói này, Ngọc Linh Lung cảm giác càng thêm thật không tiện rồi sao? Nhưng dù sao cũng là sống 100 tuổi người, mà lại tâm trí từ lâu đã vượt ra hồng trần thế tục. Ngọc Linh Lung có chút do dự, vẫn là giải khai y phục, rút đi quần áo. Một đạo hẹp dài tổn thương miệng ra hiện tại Ngọc Linh Lung băng tuyết ngọc cơ phía trên. Cho cái này phân thiên nhiên kiệt tác bịt kín không trọn vẹn đẹp. Quỷ ảnh chữa thương thủ pháp rất kỳ lạ. Cái kia một đoàn màu đen chất lỏng không biết là cái gì tạo thành. Phảng phất chất keo dính giống nhau đem tổn thương miệng thật chặt dính hợp lại cùng nhau. Nhưng cái này đoàn chất lỏng cũng không phải là cái gì đối với thể xác tinh thần hữu ích đồ vật. Chí ít, phải tổn thương miệng chung quanh xuất hiện một đoàn bầm đen. Nhìn đủ chưa? Ngọc Linh Lung đỏ mặt, cắn răng khẽ kêu nói. Đừng làm rộn, trên vết thương của ngươi vật kia là cái gì? Ta nói qua Linh Minh đã cho ta trị liệu qua. Thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Nhưng ngươi chung quanh huyết nhục đã có hoại tử dấu. Hiệu, Ngọc Linh Minh chỉ là phong bế thương thế của ngươi miệng. Thân là đại phu, ta chỉ có thể nói cho ngươi đây là quyền lợi kế sách. Ta đề nghị một lần nữa đối ngươi tổn thương miệng tiến hành xử lý. Một buổi tối cũng được. Ngọc Linh Lung nhìn xem Lục Xanh, ánh mắt không giống nói đùa. Lúc này mới yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt, ta có thể coi ngươi không phải người. Ngoặc kép, có chút khó chịu. Lục Xanh tại đâm vào một kiếm này thời điểm Ngọc Linh Lung tránh đi sở hữu yếu hại. Động mạch chủ lớn mạch máu là tránh đi. Có thể nhỏ mạch máu lại không có cách nào. Như thế lớn tổn thương miệng. Cắt đứt cơ bắp cũng không phải số ít. Lục Xanh không chỉ là đem tổn thương miệng khâu lại. Còn chỉ có thể là xử lý tốt nội bộ kết nối. Một đài khâu lại giải phẫu. Lục Xanh sửng sốt là một canh giờ mới làm xong. Sau đó đắp lên thượng hạng thuốc mới đưa Ngọc Linh Lung mặc quần áo tử tế. Thuốc tê cần phải tại trong vòng nửa canh giờ lui ra. Có cái gì khó chịu người có thể cùng ta nói. Nói, Lục Xanh tẩy người đứng đầu. Tử Y chân nhân, Pháp Hải Thiền Sư, mời đến đi. Phòng cửa bị đẩy ra. Đạo cốt tiên phong Tử Y chân nhân cùng Pháp Hải Hòa Thượng tuần tự bước vào Lục Xanh trong phòng. Trước đó bọn hắn đến thời điểm Lục Xanh đang mổ. Sở dĩ cũng không có quấy rầy, nằm ở trên giường Ngọc Linh Lung lại là biến sắc, bởi vì từ đầu đến cuối, Ngọc Linh Lung đều không có phát giác được hai người này đến. Hai người thân phận cũng không khó đoán, một cái đạo sĩ một tên hòa thượng, tự nhiên là Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông người. Mà trước đó Lục Xanh nói bất lão cảnh cao thủ hắn cũng có. Pháp Hải nhìn xem khuôn mặt càng tuổi trẻ, cái kia Tử Y chân nhân dĩ nhiên chính là bất lão cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Đại trưởng lão a đại trưởng lão, ngươi chọc tới Lục Xanh là sao mà ngu xuẩn, ngươi lại càng không nên đối với Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông xuất thủ. Vô Lượng Thiên Tôn, Lục đại nhân đột nhiên mời đến bần đạo thế nhưng là có tin tức. Không sai. Vị này là linh cảnh bộ tộc Ngọc Linh Lung, từ linh cảnh bộ tộc tộc nhân trong tay, ta phát hiện cái này mai ngọc ve, mà cái này mai ngọc ve vốn là ta đưa với tiểu nam vật tùy thân. Ngọc Thiền xuất hiện tại linh cảnh bộ tộc, vậy đã nói rõ tiểu nam tại linh cảnh bộ tộc, càng nói rõ sát hại Thanh Huyền Thanh Điều hai vị đạo trưởng cùng pháp nhân đại sư chính là linh cảnh bộ tộc cao thủ. Linh cảnh bộ tộc, A-di-đà Phật, bần tăng làm sao chưa từng nghe nói có như thế một cái bộ tộc. Chân nhân nhưng có biết, bần đạo cũng không biết. Linh cảnh bộ tộc bắt đầu với 3.000 năm, truyền thừa tại Thiên Kiêu Thánh Nữ Vũ Lâm Linh. Ngọc Linh Lung đột nhiên nói, là nàng. Tử Y chân nhân sắc mặt hơi động một chút. Vô Lượng Thiên Tôn, nguyên lai linh cảnh bộ tộc cũng là thánh địa truyền thừa. Nhưng Vũ Lâm Linh nếu là Côn Luân Thánh Địa Thánh Nữ, tại sao lại khác mở linh cảnh bộ tộc? Tự Vũ Lâm Linh về sau, Côn Luân Thánh Địa không lớn bằng lúc trước cũng hẳn là như thế. Chỉ là, đã cùng là Thánh Địa, linh cảnh bộ tộc tại sao lại đối với ta Đạo Đình Huyền Tông đệ tử thống hạ sát thủ? Linh cảnh bộ tộc đã điên rồi. Bọn hắn liền đồng tộc của mình đồng bào đều có thể thống hạ sát thủ, có gì huống là người bên ngoài. Lần này mời hai vị tiền bối đến chính là hy vọng cùng nhau tiến về linh cảnh bộ tộc cứu người. Thuận tiện hỏi rõ ràng không phải là khúc chiết. Vô Lượng Thiên Tôn, vậy liền hừng đông về sau tiến về đi. A-di-đà Phật, Đại Nhật Phật Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh cảnh mật cảnh bên trong. Quang ảnh vạn vẹo trùng điệp, từ đường mệnh bài một bên, chỗ cao nhất mấy khối mệnh bài đều đã vỡ vụn, đại trưởng lão cùng hai vị trưởng lão thật sớm đuổi tới. Nhìn lên trước mắt mệnh bài tường thật lâu im lặng. Tại từ đường cửa, đứng lẳng lặng một cái tay cầm cây chổi lão phụ. Lão phụ tại từ đường quét sạch cả một đời, chưa từng nhìn thấy dọa người như vậy tràng cảnh. Vô luận là mệnh bài vẫn là linh bài, một giáp tử cũng không từng có động tĩnh gì. Có thể liền đột nhiên, mệnh bài liên tiếp vỡ vụn, hơn nữa còn là treo ở địa vị cao nhất đưa mệnh bài vỡ vụn. Ngọc Lâm Tiên đến Lăng Ba, Lâm Tuyền, sau đó đến Quỷ Ảnh. Linh cảnh bộ tộc tổng cộng liền 7 cái siêu phàm chi cảnh, hiện tại đi 4 cái. Lập tức, gãy hơn phân nửa, đừng nói linh cảnh bộ tộc. Chính là đạo đình huyền tông như thế có nội tình thánh địa cũng là không chịu nổi a. Phụ trách quét dọn từ đường chính mình có thể hay không bị giận chó đánh mèo. Sẽ không nhận xử phạt. Nghĩ đến nơi đây, lão phụ không tự chủ phát ra kịch liệt run rẩy. Chỉ còn lại 3 người chúng ta lão cốt đầu. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ vang lên. Đại trưởng lão yên lặng thu hồi ánh mắt, sâu kín nói, không phải còn có Linh Lung à? Nàng còn sống sót. Tam trưởng lão nghi ngờ hỏi nói, Linh Lung còn có thể trở về à? Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, cùng đi 3 cái đều chết rồi. Linh Lung đã triệt để thoát khỏi khống chế của chúng ta. Thế giới bên ngoài như vậy lớn, trốn ở đâu ai có thể tìm tới? Còn nữa nói, Lâm Tuyền bọn hắn đều chết rồi, vì sao nàng còn sống sót? Sợ là cái này tiểu tiện nhân cùng người khác nội ứng ngoại hợp. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Nếu không, đem Linh Lung bắt trở lại. Đại trưởng lão trần chờ mở miệng hỏi nói, nháy mắt, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt đại biến. Có đại trưởng lão tại thời điểm hai người bọn họ có thể cáo mượn oai hùng. Nhưng muốn hai người bọn họ ra mật cảnh bắt Ngọc Linh Lung, bọn hắn là không dám. Sống càng lâu, càng là sợ chết. Đã từng cũng là đạt được qua siêu phàm nhập thánh hậu kỳ 2 vị trưởng lão. Hiện bây giờ, chỉ sợ liền đơn độc trực diện Ngọc Linh Lung cùng Lục Xanh dũng khí cũng không có. Tuế nguyệt cây đao này, gọt không chỉ là bọn hắn thọ nguyên, càng là suy yếu bọn hắn thực lực, dũng khí. Sáng sớm ngày mai, đại trưởng lão dừng một chút, ta cùng nhị trưởng lão ra ngoài, tam trưởng lão lưu tại mật cảnh, nếu là phân ra người có cái gì ý động, người chính mình nhìn xem xử lý. Nghe được đại trưởng lão tiến về, nhị trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên tốt nhìn lại. Tam trưởng lão liền vội vàng khom người đồng ý, toàn thân thẳng tắp sơn phong, phảng phất một cái cự đại bình rượu. Sơn phong bên trong trống rỗng động đá, từng tia hoa mỹ tia sáng từ động đá bầu trời tung xuống, đủ mọi màu sắc sắc thái lộng lẫy. Đồng Tiểu Uyển đem tiểu nam đầu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lung lay, nhu hòa nhạc thiếu nhi. Từ Đồng Tiểu Uyển trong miệng hát ra, uyển chuyển mà du dương, nhưng ở cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, lại có vẻ như vậy âm trầm khủng bố. Tiểu Nam tỷ tỷ, ngươi lúc nào tỉnh lại a? Không có người nói chuyện với ta. Nhân gia rất sợ hãi. Một khúc nhạc thiếu nhi hát xong, Đồng Tiểu Uyển đột nhiên ôm thật chặt Tiểu Nam, cúi đầu xuống trên trán Tiểu Nam hôn một miệng. Mà Tiểu Nam nhưng như cũ như ngủ say người, tinh xảo khuôn mặt yên lặng làm cho đau lòng người. Linh cảnh mật cảnh không có ban ngày, không có đêm tối, bầu trời là lưu quang, nơi xa cũng là lưu quang. Không ai biết linh cảnh mật cảnh đến cùng là một cái dạng gì mật cảnh. Tại mật cảnh bên trong có riêng biệt một bộ tính theo thời gian biện pháp, dạng này có thể xác định thế giới bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối. Sáng sớm, một lớn quần tông nhà linh cảnh bộ tộc đi vào đại trưởng lão trước cửa chờ đưa tiễn. Tại linh cảnh bộ tộc, đại trưởng lão có quyền uy tuyệt đối. Đại trưởng lão đôi mắt đảo qua tiễn đưa một đám người, trong mắt tinh mang phát lạnh, dĩ nhiên không có một cái phân ra người. Nhìn tới phân ra đáy lòng rất là bất mãn a. Đại trưởng lão yên tâm, chờ đại trưởng lão trở về, phân ra sẽ đường hẻm gieo hò. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đột nhiên, biến sắc, đại trưởng lão, thế nào, xem ra chúng ta không cần đi, Linh Lung trở về rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.